Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, 128. Tu tiên thế giới. Phi thăng là một cái thật lớn âm mưu, chuyện này không có đối Ninh Tố tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nàng khế ước hai cái linh bảo đều có chút uể oải không vui. Tuyệt trần đều không có phía trước sinh động, đối với thế giới này dân bản xứ tu sĩ tới nói. Chuyện này không thể nghi ngờ cùng sở môn phát hiện chính mình sinh hoạt ở một cái giả dối thế giới. Giống nhau không xong, càng không xong chính là, chúng nó còn không biết chân thật thế giới ở nơi nào, ở hoa đan thần thức một lần nữa trở lại cư trú. Chỗ sau, Ninh Tố một lần nữa cầm lấy kia quyển sách, còn không có bắt đầu đọc. Tuyệt trần liền mở miệng, chủ nhân, người cảm thấy hắn nói có thể tin sao? Nó bức thiết mà yêu cầu nghe thấy phản bác lời nói. Nhưng mà Ninh Tố lại gật gật đầu. Có một nửa hẳn là có thể tin, nhưng là, Tuyệt Trần nỗ lực suy tư tìm từ. Sao có thể đâu? Thiên đạo làm như vậy có chỗ tốt gì? Kia hoa đan gạt chúng ta, lại có chỗ tốt gì đâu? Ninh Tố mở ra một tờ. Ít nhất hắn nói, là hắn nhận chi chung chân tướng. Vô luận tin tưởng cùng không? Đều là chuyện sau đó. Hiện giờ mục đích vẫn là tăng lên thực lực của ta. Tuyệt Trần nói thầm vài câu, không hề ngôn ngữ. Hoa đan chân nhân ở cái này bí cảnh chung để lại đại lượng bí tịch, thư tịch cùng ngọc giản đều có. Ngọc giản là hắn bắt được các tông môn công pháp, thư tịch có một nửa là du ký, cũng có hắn căn cứ người khác khẩu thuật viết ra, hoặc là chính mình linh cơ vừa động nghĩ ra công pháp. Ninh Tố không có lựa chọn trực tiếp y theo ngọc giản hoặc thư tịch thượng công pháp tu luyện, mà là trước đem sở hữu tư liệu đều đọc một lần. Đêm này đó huyền diệu công pháp đều dẫn vào tự thân số liệu chung. Trong đầu một khắc không ngừng vận chuyển, phân tích mấy thứ này, đem chúng nó cùng nhân thể kết cấu kết hợp lên, ý đồ tìm ra chi gian quy luật. Hoa đan lúc sau cũng có xuất hiện vài lần. Tuyệt trần đối hắn đã không có phía trước đối mặt phi thăng đại năng sùng bái. Mặt sưng mày xỉa, ở thức hải nói hắn nói bậy, bị Ninh Tố yêu cầu an tĩnh liền ủy ủy khuất khuất mà câm miệng. Vẫn như cũ dùng không hữu hảo thái độ đối mặt hoa đan, thần thức còn không biết chính mình bị linh bảo nhằm vào. Hắn hỏi thăm quá Ninh Tố tu luyện phương thức sau, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, trong thần sắc tràn đầy không tán đồng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói trúc cơ kỳ người là như thế. Này tu luyện. Một nửa cái này tu vi người đều là đi theo công pháp đi. Chưa từng thấy quá ý đồ tổng kết các lộ công pháp ưu khuyết điểm. Tự nghĩ ra tu luyện phương thức. Không học được đi. Muốn chạy chỉ biết té ngã. Bất quá mịt mờ mà nhắc nhở toàn bộ bị đối phương vứt chi sau đầu. Hoa đan cũng không hề lắm lời. Chỉ tiếc hận chính mình gặp được hạt giống tốt khả năng sẽ bởi vì kiêu ngạo chết non. Tuyệt trần cùng cửu trọng tháp cũng uyển chuyển mà khuyên bảo quá. Nhưng mà chúng nó chủ nhân vẫn là sẽ không nghe. Vì thế linh bảo cũng không hề nhiều lời. Rốt cuộc nếu Ninh Tố tử vong, khế ước biến mất đối chúng nó tới nói càng có lợi. Bí cảnh an toàn bình tĩnh, linh khí nồng đậm. Ninh Tố liền không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài, mà là tính toán ở trong đó bế quan. Có đôi khi nàng cũng sẽ quan sát chính mình trong cơ thể hệ thống tình huống. Không hay không ở ngủ say. Từ bề ngoài xem, hệ thống số liệu vẫn như cũ sinh động, màu lam số liệu lưu vĩnh không ngừng nghỉ giống nhau. Nó dưới bóng ma đoàn ở dần dần thu nhỏ lại, chờ đến này hết thảy cải tạo kết thúc. Không hai không quyền khống chế liền sẽ từ Adverse chuyển rời đến nàng nơi này. Trở thành bị nàng hoàn toàn khống chế cấp dưới hệ thống, theo ý thức thể càng thêm cường đại. Ninh Tố càng thêm thường xuyên mà mơ thấy quá vãng sự tình. Ký ức ở chậm rãi khôi phục. Mấu chốt nhất địa phương lại trước sau không thể hiện ra, phòng thí nghiệm chung sinh hoạt vĩnh viễn. Là hai cái thị giác, có nàng ở bàn điều khiển trước chế tạo Z79 quá trình. Cũng có Z79 ra đời khi ánh mắt đầu tiên thấy tình cảnh. Các nàng ở chung đoạn ngắn, vẫn luôn hai cái thị giác cắt, làm Ninh Tố phân không rõ chính mình rốt cuộc là ai, số liệu có thể tu tiên sao? Nhân loại có thể có được trí não biểu hiện đặc thù sao? Này hai cái nghi vấn thường xuyên sẽ vụt ra tới. Ninh Tố còn không có tìm được đáp án. Nhưng nàng có một loại dự cảm. Thế giới này qua đi, nàng ký ức liền sẽ khôi phục, bao phủ nàng ký ức khu vực khối xương mù dày đặc. Chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Tựa hồ duỗi tay liền nhưng hủy diệt. Bất quá hiện tại nói, tầng này xương mù còn không có tiêu tán xu thế. Ninh Tố ấn chính mình nện bước đi đi bước một tăng lên thực lực. Nàng xác thật không quá thích chiến đấu, cũng không thích rèn luyện. Nàng cho chính mình định vị là trí nhớ công tác giả. Trên thực tế, cũng không có người sẽ làm nghiên cứu khoa học công tác giả cùng AI đi tiền tuyến chiến đấu, bất quá. Nàng phương pháp tu luyện cũng như là nghiên cứu giống nhau. Chẳng qua không có dụng cụ, chỉ có thể tiến hành lý luận thượng suy đoán, lại đem mình thân làm nghiên cứu đối tượng, thí nghiệm chính mình suy đoán. Trung gian cũng đi qua lối rẽ, ý thức thể suýt nữa bị như lốc xoáy như lưỡi dao sắc bén linh khí bị thương nặng. Cũng may nàng nhanh chóng quyết định, liều mạng phản phệ ngưng hẳn công pháp vận chuyển, mới không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả, hoa đan thần thức ở phía sau tới hiếm khi xuất hiện. Hắn liền tính xuất hiện cũng nhìn không ra Ninh Tố tu vi. Chỉ là nhìn nàng còn không có bởi vì sằng bậy hồn phi phách tán cảm thấy vui mừng. Mà ở vào thức hải trung tiệt trần cùng cửu trọng tháp tắc có thể rõ ràng mà cảm giác đến khế ước. Giả tu vi dâng lên. Chúng nó hốt hoảng, căn bản không nghĩ ra như vậy sằng bậy phương thức. Sao có thể làm thực lực của nàng tăng trưởng như vậy nhanh chóng, lại qua một đoạn thời gian. Cửu trọng tháp cùng tiệt trần mộng bức mà nhìn Ninh Tố không hề lan lộn công pháp. Ngược lại bắt đầu lan lộn pháp khí bùa chú. Bí cảnh bên trong tài nguyên hữu hạn. Trừ bỏ một phòng thư tịch ngọc giàn, mặt khác thứ gì đều không có. Nguyên bản tính toán đặt pháp bảo cùng linh thảo đan dược phòng. Bởi vì hoa đan đi được đột nhiên, còn không có bố trí ra tới, vì thế nàng chuẩn bị rời đi. Tiệt Trần cử đôi tay tán đồng. Hoa đan biết được chuyện này lúc sau, không nói gì thêm, chỉ là bình tĩnh mà cùng Ninh Tố cáo biệt. Hắn ở xuất hiện ngày đó liền biết. Đi vào bí cảnh người sẽ không dừng lại lâu lắm. Ninh Tố lưu lại nhiều ngày. Đã vượt qua hắn đoán trước, hoa đan thần thức không thể rời đi phòng quá xa. Vì thế cũng chỉ đưa đến cửa liền dừng bước. Ninh Tố hướng tới xuất khẩu đi đến. Ở chuyển biến khi nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Ăn mặc trường bào tay dài tu sĩ như cũ nhìn nàng phương hướng. Thấy nàng vọng lại đây. Còn vẫy vẫy tay. Ninh Tố cũng vẫy vẫy tay. Đứng ở ngoài thành truyền tống trận thượng, đưa tới linh khí khởi động pháp trận, nàng lại lần nữa xuất hiện ở bí cảnh cửa. Sau lưng bí cảnh chi môn đóng cửa, mà hoa đan lưu tại trong đó thần thức sẽ tiếp tục ngủ say. Chờ đợi hạ một người đã đến, cho đến biến mất, Ninh Tố cuối cùng nhìn chăm chú này phiến bí cảnh tồn tại địa phương. Cất bước rời đi khu rừng này, Ô Phù Sơn người đến người đi. Nơi này là Thiên Cơ Môn di chỉ. Khai cửa hàng cùng lui tới phần lớn là tu sĩ, Thiên Cơ Môn cũng là một cái truyền kỳ tông môn. Tuy rằng nhân khẩu không tính thịnh vượng, nhưng tại thượng cổ thời kỳ cũng là mọi người không muốn đắc tội đại tông môn, Thiên Cơ Môn tuyển. Chọn rất là nghiêm khắc, bọn họ nhất am hiểu đó là tính toán thiên cơ. Này không phải nỗ lực là có thể đủ làm được sự tình. Yêu cầu cực cao thiên phú, Thiên Cơ Môn cũng từng có rất nhiều huy hoàng. Cũng có không ít phi thăng người. Nhưng mà có lẽ là bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Thiên Cơ Môn ở trong một đêm bị diệt. Tu tiên giới cho tới bây giờ cũng không biết hung thủ là ai. Như vậy diệt vong phương thức. Cũng cấp Thiên Cơ Môn bịt kín càng nhiều thần bí sắc thái. Lúc trước tới Thiên Cơ Môn điều tra hoặc giải quyết tốt hậu quả tông môn mang đi Thiên Cơ Môn tất. Cả đồ vật. Nhưng mà nghe nói bọn họ Thiên Cơ Môn cũng không có lưu lại quá nhiều đồ vật. Quan trọng nhất công pháp cùng bảo vật bị đặt ở môn phái trong mật thất. Không ai có thể đủ tìm được, như vậy nghe đồn làm Ô Phù Sơn rất là náo nhiệt. Rất nhiều tu sĩ đều muốn tới nơi này thử thời vận. Nhìn xem chính mình có thể hay không tìm được cái kia mật thất. Được đến Thiên Cơ Môn truyền thừa cùng tài phú, chân núi Trà Lâu cũng rất là náo nhiệt. Người kể chuyện đang ở nói Thiên Cơ Môn chuyện xưa. Dùng trà tu sĩ cũng tại đàm luận các nơi sự tình, ở trà lâu trong một góc ngồi một người người mặc. Bạch y nữ tử, bưng một ly trà xanh chậm rãi nhấp, nàng chung quanh thực an tĩnh. phảng phất có vô hình tường cách ly chung quanh ồn ào náo động. Mà những người đó cũng theo bản năng mà xem nhẹ cái này địa phương. Mỗi cái bàn đều ngồi đầy người. Có chút tìm không thấy không vị người lựa chọn rời đi. Dường như không có phát hiện nơi này còn không ba cái chỗ ngồi, tên này an tĩnh phẩm trà. Lắng nghe trà lâu các loại thanh âm nữ tính đó là Ninh Tố. Nàng từ bí cảnh ra tới lúc sau. Đi tiếp một ít treo giải thưởng nhiệm vụ. Lợi dụng được đến linh thạch. Mua sắm pháp khí tương quan đồ vật. Bất chi bất giác liền đi tới Ô Phù Sơn nơi này mà Thiên Cơ Môn làm nàng nhớ tới hoa đan cái kia. Chuyện xưa. Hắn được đến có thể chắc sinh ra chết ngọc bội. Đại khái xuất từ Thiên Cơ Môn. Này liền làm Ninh Tố đối nơi này nổi lên hứng thú. Tính toán đi Ô Phù Sơn thượng nhìn một cái. Trước đó, nàng trước tìm một cái trà lâu thu thập tình báo, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một cái linh hoạt kỳ ảo giọng nữ đột nhiên ở Ninh Tố bên cạnh người vang lên. Làm nàng có chút kinh ngạc. Nàng vận dụng bí cảnh trong ngọc giản nhắc tới bí pháp. Theo lý thuyết, ở nàng không có chủ động bại lộ thời điểm. Liền tính cảnh giới so nàng cao một tầng người đều không thể nhìn đến nàng, nhưng mà hiện tại lại có. Người nhìn thấu ngụy trang, chuẩn xác mà tìm được nàng vị trí. Ninh Tố ngẩng đầu quan sát trước mặt tu sĩ. Đó là một cái sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút ốm yếu thiếu nữ. Tu sĩ tuổi không thể dựa vào bề ngoài phán đoán, cũng không biết đối phương tu vi nhiều ít tuổi bao nhiêu. Nhưng đối phương hẳn là có một ít chính mình thủ đoạn, thiếu nữ bên trái là một cái cõng đao hắc y. Thiếu niên, mặt vô biểu tình, như là khối băng đang không ngừng phát ra khí lạnh. Bất quá ở Ninh Tố ánh mắt chuyển hướng hắn thời điểm. Đối phương lễ phép gật gật đầu, các ngươi tùy ý. Ninh Tố tuy rằng không muốn bị quấy rầy, nhưng càng tò mò đối phương là thấy thế nào thấy chính mình. Vì thế gật đầu đồng ý, quả nhiên. Ở đối phương ngồi xuống sau đó không lâu, liền thoải mái hào phóng thuyết minh ý đồ đến. Ta là cố ý tới tìm ngươi, tìm ta có chuyện gì? Ninh Tố càng thêm tò mò, nàng tự nhận điệu thấp, không có đã làm cái gì chuyện khác người. Hẳn là sẽ không khiến cho bao nhiêu người chú ý, nhưng là cư nhiên có người đuổi theo nàng đi vào cái này. Ninh Tố nghiêm túc quan sát ngồi ở đối diện thiếu nữ cùng bên cạnh thiếu niên. Xác định chính mình ở phía trước không có gặp qua bọn họ. Ta ở trăm năm trước liền thấy ngươi. Thiếu nữ nói ra một cái làm Ninh Tố cảm thấy quái dị trả lời. Nàng lấy ra một mặt gương. Mặt trái có phức tạp hoa văn. Phía trước kính mặt cái gì đều không có chiếu ra tới. Nàng đâm thủng ngón tay. Đem máu bôi trên kính trên mặt. Đỏ thắm huyết sắc bị gương hấp thu. Chậm rãi biểu hiện ra một cái hình ảnh. Ninh Tố liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chính mình. Nhưng mà trong gương biểu hiện hình ảnh nàng cũng không có trải qua quá. Ăn mặc đẹp đẽ quý giá phục sức phiêu ở giữa không trung cùng đại đàn tu sĩ rằng có hình ảnh. Nàng không có ấn tượng. Nhưng mà còn không có chờ nàng thấy rõ ràng càng nhiều chi tiết. Gương lại khôi phục tới rồi trống không một vật trạng thái. Đây là sư phụ ta truyền cho ta pháp bảo. Có thể thấy tương lai. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Ninh Tố, nhoẻn miệng cười, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Mệnh định chi nhân, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc đuổi kịp, trở về thời điểm quá muộn, đều đã buổi tối 8 giờ qua. Ta tốc độ tay cũng không mau. Trang web bản hậu trường còn phát không ra đi chương. Đành phải dùng di động. Cũng may cuối cùng vẫn là đuổi ở trước 12 giờ tuyên bố, ngày mai khôi phục giữa trưa 12 giờ. Đổi mới. Ai các ngươi moa moa, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, nhìn lá rụng biết mùa thu đến hai cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, nhìn lá rụng biết mùa thu đến một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, xích tiêu hồng liên ba cái. Hồ lô ngào đường. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, phía trên thành, trà nại một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đường vô các 70 bình, hải hà rừng rậm 20 bình, chiêu văn QAQ 15 bình, dây lát, côi cốt, moa moa moa moa, thiếu căn gân 10 bình, sơn đại vương 6 bình.